lần này hắn tới đây thật sự là không tệ. Dương độc của nhi tử bị khu trừ, Lệ Không tâm tính giật tốt, lôi kéo Lăng Tiếu bắt hắn phải lưu lại uống vài chén mới bằng lòng bỏ qua. Lăng Tiếu cũng không từ chối, vì vậy lưu lại cùng phụ tử của Lệ Không đối ẩm mấy chén. Sau khi uống rượu xong, Lăng Tiếu mới biết được, nguyên lai Lệ Dương lúc ở Sơn Mạch gặp được một đầu xích lân xà biến dị, tuy rằng chém giết nó, nhưng lại bị nó cắn bị thương. Xích lân xà là linh thú hỏa thuộc tính, mọi người đều biết nó là một loại linh thú không có cực độc, nhưng đầu của xích lân xà biến dị này là ngoại lệ, rõ ràng ẩn chứa dương độc thật nhỏ, mới đầu cũng không tạo thành cho Lệ Dương thương tổn gì, chỉ là thân thể ngẫu nhiên nóng lên, phát nhiệt, thế nhưng dương độc kia rõ ràng chậm rãi lớn mạnh trong cơ thể của Lệ Dương, mỗi lần độc phát đều khiến Lệ Dương thống khổ, gần đây thời gian độc phát càng ngày càng nhiều lần, hơn nữa mỗi lần độc phát đều như tên điên vậy, khắp nơi phá đồ, thậm chí còn tàn bạo, giết người. Về sau mỗi lần trước khi độc phát, Lệ Không đành bất đắc dĩ khóa Lệ Dương lại. Đến, Tiểu Tiếu, hôm nay nếu như không có ngươi, ta đã quy thiên rồi, lão đầu tử cũng không còn truyền nhân y bát nữa, Lệ Thúc mời ngươi bà chén. Lệ Dương làm người tiêu thoát, như bị độc dược tra tấn nhiều năm, hôm nay được giải trừ nên tâm tình thật là tốt, nói mấy câu với Lăng Tiếu liền tự mình làm bà chén. Ê, đó là do mệnh của Lệ Thúc chưa tới tuyệt lộ. Lăng Tiếu đáp lễ uống một ly nói. Tiếp theo ba người vừa uống vừa trò chuyện lấy. Cuối cùng Lăng Tiếu đưa ra lời muốn cáo từ, Lệ Không nói với hắn. Tiếu Nhi, người trước tiên chờ đã. Lệ Không nói một câu sau đó xoay người đi vào một gian phòng. Không qua bao lâu liền cầm trong tay một kiện vũ khí đi ra. Lăng Tiếu nhìn thấy kiện vũ khí kia liền biết rõ đây chính là huyền khí mà Lệ Không đã chân tàng nhiều năm. Thanh Hỏa Vân Kiếm này là đỉnh phong chi tác của cả đời ta, kiếm khí tam cấp trung dài, hôm nay liền tặng cho người đấy. Lệ Không giới thiệu nói một câu, không chút do dự đưa tới trước mặt của Lăng Tiếu. Lão đầu tử! Lệ Dương biết rõ thanh kiếm này đối với phụ thân của hắn có giá trị kỷ niệm rất lớn. Hôm nay vì hắn muốn tặng lại cho người khác, trong nội tâm rất là cảm động. Cái gì cũng đừng nói nữa, mạng của ngươi dù sao một kiện huyền khí có thể so sánh được. Lệ Không khoát tay nói ra. Lăng Tiếu tiếp nhận Hỏa Vân kiếm, đánh giá vỏ kiếm ẩn ẩn hiện ra hỏa khí, không chút do dự lập tức rút trường kiếm. Một đạo hành hỏa kiếm khí bay ra ngoài, kiếm khí trên không trung ngưng thành một đóa hỏa điểu đua một tiếng, nhiệt tính bức người. Kiếm sáng long lanh, chỉ một kiếm đơn giản cũng có thể khiến cho một gã cao giai huyền sĩ phải táng mệnh tại chỗ. Quả nhiên không hổ là huyền khí. Lăng Tiếu trong nội tâm thầm khen. Bất quá, hắn cảm thấy thanh vân hỏa kiếm này so với tịch nhu kiếm của Vân Mộng Kỳ đoạt được ở bí cảnh, không phải chỉ kém hơn nửa chù. Lăng Tiếu cho Hỏa Vân kiếm vào vỏ, đưa trả lại cho Lệ Không nói. Lệ Gia Gia, kiếm này mặc dù là đồ tốt, tuy nhiên lại không thích hợp với ta dùng. Ngươi vẫn nên lấy về đi. Không phải ngươi trước mắt thanh kiếm này của Gia Gia đây chứ? Lệ Không nói. Tự nhiên không phải. Lệ Gia Gia, xin xem. Lăng Tiếu nói một câu, sau đó vận khởi huyền lực, toàn thân lập tức bao phủ một đoàn vàng óng. Lệ Không lúc này cũng hiểu ý của Lăng Tiếu. Hỏa Vân kiếm của hắn là hỏa thuộc tính kiếm khí, mà Lăng Tiếu lại là võ thể kim thuộc tính, hỏa khắc kim. Dùng huyền khí hỏa thuộc tính không chỉ không phát huy được uy lực của huyền khí, mà còn khiến huyền lực của bản thân hạ thấp, được không bù mất. Ây, ta quên Lăng gia các ngươi phần lớn là kim hành thuộc tính, xem ra chỉ có thể một lần nữa giúp ngươi chế tạo một thanh huyền khí kim hành thuộc tính thôi. Bất quá, thú đan kim thuộc tính ta cũng không có, về phần thiên nhiên hắc huyền tiết thì càng khó tìm. Lệ Không thở dài một hơi, dừng lại một chút hắn nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp giúp ngươi. Lệ Gia Gia, ngài không nên gấp gáp, huyền khí sau này hãy nói a. Giờ ngài thăng cấp kiếm này cho ta một chút là được, ta đi tìm tài liệu tới giúp ngài chế tạo huyền khí. Lăng Tiếu nói, hắn vốn định hiện giờ cầm thú đan và thiên niên hắc huyền thiết cho Lệ Không, giúp hắn chế tạo huyền khí,

Lăng Tiếu điều chỉnh tâm tính đến thật tốt, hành trình bắt đầu luyện đan của hắn liền được bắt đầu khởi động. Luyện đan đệ nhất yếu quyết chính là phải học khống hòa. Trước tiên, học luyện đan, khởi động đầu tiên của Lăng Tiếu chính là luyện tập khống hòa. Chỉ thấy trong hai bàn tay của hắn dấy lên một đoàn tiểu hỏa đỏ thẫm nóng rực, lúc lớn, lúc nhỏ, cực kỳ linh động như linh xà. Luyện đan cực kỳ chú ý hỏa hầu, hơn nữa một chút quái tài, nhỏ một chút chưa đủ, điều đó là nguyên nhân thất bại khi luyện đan, cho nên nhất định phải nắm giữ tùy tâm sở dục mới có thể luyện đan. Lăng Tiếu nhìn cả hai luồng tiểu hỏa trong lòng bàn tay của mình thì thào lẩm bẩm. Luyện tập khống hỏa được ưu tiên đầu tiên, Lăng Tiếu liền dài 2 ngày, sau khi hắn cảm giác được tinh thần mình quả thật có thể nắm giữ hỏa hầu tốt nhất mới tiến vào trạng thái luyện đan chính thức. Lăng Tiếu từ trong không gian giới chỉ lấy ra dược đỉnh, lần này lấy ra một cây linh thảo tản ra màu xanh biếc. Thân cây lá linh thảo này đều thập phần kiêu nộn, tự hồ chỉ cần hơi dùng chức một chút sẽ bị hao tổn vậy. Đây chính là tài luyện chủ yếu để luyện hồi lộ đan, thần lộ thảo, đối với thân thể có công dược khôi phục vô cùng tốt. Lăng Tiếu nhẹ nhàng hít một hơi, đem thần lộ thảo vào trong dược đỉnh, sau đó đưa hỏa diễm trong tay nhanh chóng chậm rãi thiêu đốt về phía dược đỉnh. Lăng Tiếu trong nội tâm sớm đã nhớ ký luyện đan quyết, biết rõ luyện dược nhất định phải khống chế hỏa hầu vô cùng tốt. Bước đầu tiên cần thiết phải chắt lọc tinh hoa của dược lực trong linh thảo. Ngay từ đầu tiên Lăng Tiếu vẫn còn chậm rãi đun nóng, thần lộ thảo cũng dần dần áp xúc lại. Cũng sắp rồi. Lăng Tiếu thấy tình huống này, cảm xúc không khỏi có chút chấn động, độ mạnh của hỏa diễm không khỏi tăng lớn một phần. Từ ngay lập tức tinh hoa của thần lộ thảo sắp được chắt lọc ra từ trong dược đỉnh lập tức bị đốt trụi. Lăng Tiếu nghiêm mặt nhìn qua bàn tay của mình lẩm bẩm. Không thể kích động, không thể kích động. Tâm phải như băng thanh, thiên đạp không sợ hãi. Lăng Tiếu lần nữa thu thập tâm tình, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, lại ném một gốc thần lộ thảo vào trong dược đỉnh, dựa thêm yếu điểm nhắc đến trong luyện đan quyết chậm rãi đun nóng dược đỉnh. Chỉ thấy thần lộ thảo cũng như vừa rồi, chậm rãi chất lọc ra tinh hoa, dần dần biến thành màu ngà sữa. Lăng Tiếu hết sức chăm chú, thần sắc không có chút chấn động. Ngay sau khi thần lộ thảo toàn bộ biến thành một đoàn màu ngà sữa, Lăng Tiếu bàn tay run lên, hỏa diễm đun nóng hơn vừa rồi một phần. Tinh hoa của thần lộ thảo hoàn toàn bị nứt ra, hình dạng phù bạch lộ ra một chút ánh sáng long lanh, trắng nõn tự nhiên. Lăng Tiếu không dám có một tia chủ quan, ngăn cách đỉnh tinh hoa này, tiếp theo đầu nhập một bụi linh thảo khác vào phụ trợ, hỏa diễm lần nữa tăng cao. Liên tiếp ngưng kết tinh hoa của 4 gốc linh thảo, trên trán của Lăng Tiếu cũng hiện ra đầy mồ hôi, có thể thấy luyện đan cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quả nhiên, đến khi gốc linh thảo thứ 5 thì Lăng Tiếu nắm không tốt hỏa hầu, lại bị thiêu hủy 1 gốc linh thảo. Đối mặt với linh thảo tổn hại, Lăng Tiếu không hề sinh ra bất cứ ba động gì, lại đầu nhập vào 1 gốc linh thảo như trước bắt đầu ngưng luyện. Từng gốc linh thảo bắt đầu bị hắn chắt lọc, nhưng cũng phải tiêu hao trọn vẹn 6 gốc linh thảo mới có thể chắt lọc được toàn bộ linh thảo mà hồi lộ đan cần thiết. Bất quá đừng vui vẻ quá sớm, chỉ là trình tự cơ bản đầu tiên khi luyện đan mà thôi. Mà nói chứ, việc này đúng thật là mệt mỏi. Lăng Tiếu không chỉ cảm thấy huyền lực hao tổn mà ngay cả tinh thần cũng cảm thấy phi thường mỏi mệt. Hắn trên miệng tuy rằng oán trách, nhưng một khi hắn đã làm chuyện gì thì sẽ không dễ dàng buông tha. Đây chính là yếu tố đầu tiên để hắn trở thành một cường giả. Kế tiếp là hợp nhất tất cả linh thảo, tinh hoa. Đây là một bước khó nhất, cũng là bước mấu chốt có thể thành đan hay không. Lăng Tiếu dựa theo quá trình tự luyện há đan quyết, trước tiên đầu nhập tinh hoa của thần lộ thảo vào chính giữa, dùng nó làm trung tâm, sau đó lại tập trung tinh hoa từng các loại thảo dược khác nhau. Lăng Tiếu một bên vận kinh, một bên cung cấp mồi lửa, lúc này là cần lúc tăng hỏa hầu. Nhất định phải khiến tinh hoa của linh thảo dung hóa nhu hợp cùng một chỗ. Ai ngờ khi Lăng Tiếu tăng lớn hỏa lực thì một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên. Trong dược đỉnh, một đoàn khói bụi dần đậm đặc. Lăng Tiếu ngay cả phản ứng cũng không kịp, bị khói đặc phun vào mặt, khuôn mặt Tấn Tú cũng biến thành như than đen, lúc ho khan còn phun ra cả nước bọt, bộ dáng thập phần mà buồn cười chật vật. Cái này tốt rồi, bản thiếu gia lại biến thành hắc thán đầu rồi. Ta không tin nhất giai đan dược nho nhỏ này có thể làm khó được bản thiếu gia. Lăng Tiếu tự giễu một tiếng, sau đó lại cổ vũ cho mình một phen, lại lần nữa bắt đầu chất lọc tinh hoa của linh thảo. Đã có kinh nghiệm ban nãy, lần này Lăng Tiếu chỉ tổn thất 2 gốc linh thảo, liền đã ngưng luyện ra tốt tất cả các linh thảo, kế tiếp là đến bước dung hợp. Lăng Tiếu hít sâu vài ngụm, vững vàng nỗi lòng một chút, linh thảo tinh hoa lần nữa tập trung vào cùng một chỗ. Lần này Lăng Tiếu không dám thêm hỏa diễm quá lớn, thế nhưng lại lần nữa thất bại, chỉ vì hỏa hầu không đủ, tinh hoa không thể dung hợp. Bất quá, lại không nổ thảm như lần trước, lần này xem như may mắn rồi. Lăng Tiếu thử lại lần nữa, ngay sau đó rất nhanh, lần thứ 3 thất bại, tiếp theo lại tiếp tục. Lần thứ 4 thất bại, lần thứ 5 thất bại. Cho đến lần thứ 8, Lăng Tiếu mới dung hợp linh thảo lại được với nhau. Bước thứ 2 cuối cùng cũng đã vượt qua. Bất quá đừng tưởng rằng như vậy đã thành đan, vẫn còn bước thứ 3 cũng là bước gian nan nhất, ngưng đan. Lăng Tiếu hết sức chăm chú, tinh thần tập trung tới cực điểm, mồ hôi không ngừng chảy xuống như mưa, nhưng hắn vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra, trong nội tâm nhớ kỹ lời yếu quyết. Trước tăng lớn hỏa diễm, đề cao nhiệt độ, tiếp theo chặt đứt mồi lửa làm lạnh, ngưng đan. Quá trình này nhiều một giây không được, ít một giây cũng không được, nhất định phải nắm tốt thời gian. Lăng Tiếu càng có cảm xúc có chút gợn sóng, quát nhẹ một tiếng. Ngưng cho ta! Một tay rút lui hỏa diễm, một tay huyền lực áp tới. Linh thảo tinh hoa sớm đã dung hợp cùng một chỗ, lập tức ngưng kết lại với nhau, biến thành hình 3 quả đan dược. Thành! Lăng Tiếu vui vẻ lập tức lấy đan dược ra xem. Chỉ thấy đan dược so với đan dược bình thường hắn dùng màu sắc kém rất nhiều, có chút hương vị bị đốt cháy, hơn nữa cũng không mượt mà tự nhiên như đan dược bình thường, thấy thế nào cũng không giống như một quả đan dược. Lăng Tiếu tự an ủi bản thân. Ê, không tệ rồi, lần thứ nhất ngưng đan có thể có thành tích này cũng là không kém rồi. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, 3 quả đan dược rõ ràng đều rơi xuống như biến thành một vật hình bột lọc. Không thể nào, thành quả của ta vất vả cả buổi lại biến thành thế này sao? Lăng Tiếu đạp nghiêm mặt, trong mặt như là sắp khóc, đan dược vừa rồi còn đắc ý thoáng cái đã bị phá hủy, cái này cũng quá đả kích người đi. Bà mẹ nó chứ, chẳng lẽ bản thiếu gia thiên phú không được, ta cũng không tin là luyện không thành đan. Lăng Tiếu mắng một tiếng, cũng không tiếp tục tu luyện đan nữa mà khoanh chân ngồi xuống khôi phục trạng thái, đồng thời hắn lại nhớ bí quyết, yếu quyết được nhắc đến trong luyện đan quyết. Trong đó có nói đến một ít thủ pháp độc nhất vô nhị cực kỳ hữu ích đối với luyện đan, không những có thể đề cao tốc độ, còn có thể đề cao xác suất thành công, chỉ là thủ pháp này muốn dùng ra có chút khó khăn. Lăng Tiếu sau khi khôi phục trạng thái cũng không vội luyện đan, mà nhớ lại thủ pháp luyện đan độc nhất vô nhị của Dược Tông. Trọng điểm được nhắc đến trong luyện đan quyết chính là Diễm Ảnh Thủ. Diễm Ảnh Thủ tổng cộng chia làm 7749 ảo ảnh, tay xích như hỏa phân, ảo ảnh rất nhanh, thủ pháp lấy điều khiển hỏa diễm làm chủ, mỗi ảnh đều lấy khống chế hỏa diễm lớn nhỏ khác nhau, cũng chính là khống chế hỏa hầu. Chỉ cần luyện tốt Diễm Ảnh Thủ liền có thể tùy tâm sở dục khống chế hỏa hầu, lại có thể đề cao thật lớn tốc độ luyện đan, chính là bí mật bất truyền độc nhất vô nhị của Dược Tông. Lăng Tiếu dụng tâm nhận thức khẩu quyết và bí quyết của Diễm Ảnh Thủ, trong lúc nhất thời tiến nhập vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, thần sắc nghiêm nghị, hai tay dần dần chậm rãi, lật qua lật lại. Động tác trong tay từ chậm biến nhanh, thời gian dần trôi qua chỉ thấy vô số thủ ảnh tung bay theo một quỹ tích nào đó. Nếu như giờ phút này có người trông thấy sẽ chỉ cảm thấy hoa mắt, không phân rõ những bàn tay này cái nào mới là chân thật. Lăng Tiếu cũng không biết bảo trì tình trạng thái này ở bao lâu, hắn biết rõ diễm ảnh thủ này tựa hồ là một loại trưởng pháp thượng thừa nào đó. Cùng bài vân trưởng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng vận dụng lại hoàn toàn bất đồng. Bài vân trưởng uy lực bộc phát kinh người, mà diễm ảnh thủ lại liên tục không ngừng, hư thật không ngừng, biến hóa thất thường. Lăng Tiếu mở mắt, trong mắt lộ ra thần sắc hiểu ra, thì thào lẩm bẩm. 7749 huyễn ảnh thủ, quả thật có chỗ độc đáo, chỉ cần quen thuộc vận dụng thì chắt lọc được dược lực tinh hoa sẽ thuận tiện, mau lẹ hơn nhiều lắm. Hơn nữa đối với ngưng đan cũng có hiệu quả rõ rệt. Lăng Tiếu chỉ trong một đêm đã học xong diễm ảnh thủ, ngoại trừ bản thân ngộ tính cực cao ra, chủ yếu vẫn là do trước kia hắn đã học qua bài vân trường, hơn nữa vận dụng phi thường thành thạo, hôm nay lại học trường pháp khác tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lăng Tiếu không thể chờ đợi được, muốn nghiệm chứng một chút xem diễm hành thủ có thật sự tốt như vậy không. Hắn ném một gốc thần lộ thảo vào trong dược đỉnh, diễm hành thủ lập tức phọt một phát đánh ra, một đoàn hỏa diễm đốt khắp bốn phía của dược đỉnh. Sau đó Lăng Tiếu theo trường pháp của diễm hành thủ biến ảo nhiều lần, hỏa hầu cũng càng lúc càng nhỏ, khống chế càng lúc càng tùy tâm sở dục. Quả nhiên, tinh hoa của gốc thần lộ thảo rất nhanh đã bị rút ra. Ngay sau đó Lăng Tiếu lại tiếp tục tu luyện tinh đảo khác, có sự trợ giúp của diễm hành thủ, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, nhanh gấp 2 lần so với trước kia. Bất quá Lăng Tiếu còn cho rằng đây không phải là tốc độ nhanh nhất, chỉ cần luyện diễm hành thủ đến mức tận cùng, đồng thời có thể đánh ra 7749 đạo ảnh, như vậy tốc độ luyện đan ít nhất phải nhanh hơn gấp 10 lần so với hiện giờ. Tinh hoa chất lọc hoàn tất, lại đến dung hợp, đã có kinh nghiệm trước kia, dung hợp cũng rất thuận lợi. Cuối cùng đã đến khắc ngưng đan. Lăng Tiếu liền đánh ra 24 trường, hỏa diễm cực mạnh đốt ở phía trên dược đỉnh, sau đó chặt đứt hỏa diễm. Ngưng! Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, đè huyền lực xuống, trong chốc lát tinh hoa thảo chia làm năm, cuối cùng hợp thành đan rồi. Lăng Tiếu cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, nhìn năm quả đan dược bóng loáng, một cổ vị thuốc thơm ngát xông vào mũi. Ha ha ha ha, lần này thành công rồi. Lăng Tiếu cười to một tiếng, lập tức lấy ra một bình, bỏ mấy quả đan dược kia vào. Đan dược đê dài bình thường, một phần phối dược có thể luyện ra được 10 quả đan dược, nhưng Lăng Tiếu lần này có thể luyện ra 5 quả. Nói rõ, hắn vẫn lãng phí một nửa dược tính. Bất quá số lượng này đỡ hơn luyện đan sư bình thường một ít rồi. Nếu để cho luyện đan sư khác thấy tên này học luyện đan vài ngày, lần đầu ngưng đan thành công có thể luyện chế ra 5 quả đan dược, chỉ sợ sẽ lập tức kinh hô lên thiên tài. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt nửa năm đã qua đi. Lăng Tiếu đi tới Huyền Linh Đại Lục này đã được 1 năm. Nửa năm trước, Lăng Tiếu đắc tội một trong tam đại gia tộc của Vẫn Thạch Thành, Lý Gia, cùng Lam Gia có xu thế bước vào đại gia tộc. Vốn cho rằng hai nhà Lý Lam sẽ tiến hành thảo phạt đối với Lăng Gia, ai biết nửa năm qua Vẫn Thạch Thành vẫn bình bình yên yên, hai nhà Lý Lam tự hồ quên mất sỉ nhục mà Lăng Tiếu mang đến cho bọn hắn, đối với Lăng Gia cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào cả. Nửa năm qua, trong Lăng Gia cũng yên tĩnh, hài hòa hơn nhiều, mỗi lần nội các nghị sự, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão cũng không đối nghịch với tộc trưởng Lăng Thương như trước nữa, điều này cũng khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ đến bên ngoài như thế nào, Lăng Tiếu nửa năm trước sau khi trở về từ Sơn Mạch, cơ hồ đều du rú ở trong nhà, rất ít khi bước ra khỏi nhà nửa bước, toàn tâm toàn ý ngốc trong phòng của mình, đồng thời bảo động ưng hộ pháp trước cửa, không có hắn đồng ý thì không ai được tới làm phiền hắn cả. Độc ông từ khi phục dụng âm phong thảo mà Lăng Tiếu cho thì thực lực lại tiến thêm một tầng, từ cao giai huyền sĩ tiến vào tầng giữa của cao giai chi cảnh, cách huyền sĩ đỉnh phong cũng không xa, độ tinh khiết của phong thuộc tính cũng nhờ âm phong thảo đề cao không ít, tốc độ của hắn đương nhiên cũng theo đó mà cao hơn rất nhiều, hơn nữa nó còn ngưng luyện ra vài tia âm phong sát khí, nếu chống đối với đối thủ cùng giai thì cơ hồ nắm chắc phần thắng. Nửa năm nay, phụ thân Lăng Tiếu lại đột phá đến một tầng nữa, trở thành trung giai huyền giả. Tốc độ tu luyện như vậy mặc dù không có biến thái như Lăng Tiếu, nhưng phóng mắt khắp thành Vẫn Thạch lại phi thường nhanh rồi.

Nếu như có người so chiêu với hắn, chỉ cần hắn xuất sử ra tinh thần lực công kích thức hải của đối phương, thì chỉ sợ dù đối phương có cao giai hơn hắn, cũng sẽ bị chế trụ, dù là linh sư giai, cũng phải chịu thiệt thòi nhỏ. Bất quá dùng tinh thần lực hiện giờ của Lăng Tiếu, nhiều nhất chỉ có thể phát ra 2 lần công kích, ngoại trừ trái tim ra, còn có rất nhiều nơi chí mạng, ví dụ như tinh thần thức hải, một khi bị thương nặng thì lập tức tử vong, nhẹ thì đầu óc xuất hiện tinh thần hỗn loạn, tạo thành tâm ma, đối với tu luyện ngày sau sẽ tạo thành thương tổn phi thường lớn, thậm chí suốt đời nửa bước khó tiến lên. Một khi luyện thành khống thần quyết, cấp thứ nhất khống kỹ, chỉ cần là chống lại người tinh thần lực không mạnh lắm, thì cơ hồ có thể miểu sát. Sát nhân trong vô hình, đây chính là chỗ đáng sợ khi lợi dụng tinh thần lực công kích, cũng là chỗ tinh túy của nó. Kẹt. Cửa phòng Lăng Tiếu bị mở ra, Độc Ưng ở một bên cung kính nói. Bái kiến thiếu gia. Lăng Tiếu vỗ bả vai của Độc Ưng nói. Nửa năm nay vất vả ngươi rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. 2 ngày, sau đó lại đến đây gặp ta. Dừng lại một chút hắn nói. Đúng rồi, gọi Vũ Tích bảo hạ nhân múc nước tới. Bản thiếu gia muốn tắm rửa thay quần áo. Độc Ưng thoáng nhìn qua Lăng Tiếu không nhiều lời nữa, cung kính lùi người ra ngoài. Lăng Tiếu cười nhạt trong nội tâm thầm nói. Độc Ưng này xem ra cũng là người trung thành. Không qua bao lâu, Bạch Vũ Tích liền bảo người mang theo nước tắm rửa đến. Đợi sau khi mọi người đi, Bạch Vũ Tích nói. Thiếu gia, để Vũ Tích tắm rửa thay quần áo cho ngươi. Nửa năm đi qua, Bạch Vũ Tích đã trở thành huyền giả. Cả người trở nên cành thanh lệ thoát tục, mị hoặc tự nhiên, thân thể phát dục động lòng người. Lăng Tiếu nửa năm nó bế quan chuyên chú luyện đan tu luyện, đã lâu không làm chuyện phòng the rồi. Hôm nay bế quan chấm dứt, tự nhiên cần phải hào hào buông lỏng một chút. Hắn ôm lấy Bạch Vũ Tích, lập tức khóa môi của nàng, bàn tay to lớn men theo trên bộ ngực sữa, một cỗ cảm giác mềm mại sảng khoái đánh úp, lại khiến Lăng Tiếu không thể vãn hồi. Bạch Vũ Tích không có bất kỳ kháng cự gì, ngược lại cực lực phối hợp với Lăng Tiếu. Nội tâm của nàng khát vọng được thiếu niên này yêu thương. Từ khi nàng giao thân thể cho thiếu gia, nếm được tư vị phiêu diêu dục tiên đó, thì liền khó có thể thoát ra. 2 thân ảnh nhanh chóng dính cùng một chỗ, gian phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ thở dốc trầm thấp. 2 ngày qua đi, Lăng Tiếu mặc một bộ võ phục thuần sắc trắng, đứng trong đình viện. Một kiện đấu bồng dùng da xuyên sơn thú đặc chế khoác sau lưng, cả người lộ ra phiêu diệt tuấn lãng, lại không mất đi khí phách của cường giả, của võ giả. Lăng Tiếu tuy rằng dám tí một chút, nhưng giờ trải qua sửa sang một chút, quả thật có một cỗ mị lực của nam nhân, khiến không ít thiếu nữ phải ghé mắt. Bạch Vũ Tích gần trong gang tấc nhìn Lăng Tiếu cũng trở nên mê ly. Thiếu gia, người thật là đẹp trai. Bạch Vũ Tích nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu khen. Lăng Tiếu sờ sờ trên mặt của nàng một cái nói. Bổn thiếu gia đều một mực đẹp trai như vậy à? Chẳng lẽ giờ người mới phát hiện sao? Thật là đáng đánh đòn. Lăng Tiếu ra vẻ muốn đánh Bạch Vũ Tích. Bạch Vũ Tích ngọt ngào cười, thấp giọng nói. Thiếu gia muốn đánh, buổi tối liền đánh. Người ta tùy ý để người thế nào cũng được. Lăng Tiếu đại trưởng vỗ vào bên kiều đồn của Bạch Vũ Tích nhẹ mắng. Người cái cô nương này. Buổi tối liền xem thiếu gia làm sao thu thập ngươi. Bạch Vũ Tích bị Lăng Tiếu vỗ bầu mông, một chỗ cảm giác mềm mại đánh úp khiến cho nàng thiếu chút nữa đã mềm nhũn ngã vào trong ngực của Lăng Tiếu. Hiện giờ đối với Lăng Tiếu càng ngày càng không muốn rời xa, cũng không còn rụt rè, thẹn thùng như trước kia. Lúc này đến lượt Bạch Vũ Tích nói. Thiếu gia, người ta muốn... Lăng Tiếu bị cô nàng này một câu khơi lên dục sơn, nói không hai lời, ôm lấy nàng, lần này hướng về trong phòng, trước tiết thỏa đã rồi nói sau. Lần này lại bỏ qua một ngày một đêm, cơ hồ dày vò khiến Bạch Vũ Tích vô lực cầu xin tha thứ mới thôi, nếu như không phải hiện giờ nàng đã là huyền giả, thì sớm đã không chịu được Lăng Tiếu rồi. Một sáng sớm, Lăng Tiếu bị nha hoàn của mẫu thân kêu to, nói mẫu thân có việc gọi hắn đi qua. Lăng Tiếu mới lưu luyến rời khỏi chăn, đi ra ngoài trước vẫn không quên vỗ một cái vào ngực của Bạch Vũ Tích. Cô gái nhỏ, thoải mái đủ rồi chứ? Thiếu gia, Vũ Tích đủ rồi, thật sự đã đủ rồi. Bạch Vũ Tích ở trong chăn mặt đỏ bừng tiếp tục đáp. Biết sự lợi hại của thiếu gia chưa? Lăng Tiếu sau khi cười một câu mới rời khỏi gian phòng. Lúc đến đại sảnh thì phụ thân Lăng Chiến và Tam Thúc Lăng Thao đều ở đó. Ê, Tam Thúc, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây thế? Lăng Tiếu cười nói với Lăng Thao. Hảo tiểu tử, chẳng lẽ không muốn gặp Tam Thúc sao? Lăng Thao cười mắng. Đương nhiên là không phải rồi, ta chỉ đau lòng thay rượu của nhà ta mà thôi. Lăng Tiếu ngồi xuống trêu gợi nói ra. Người tiểu tử này thật là nhỏ mọn. Lăng Thao sau khi cười nói một câu liền hỏi tiếp. Tiểu nhi, gần đây có thấy Thái Thượng Trưởng Lão không? Không có, ta cũng có một đoạn thời gian không gặp lão nhân gia ông ta rồi. Bị Lăng Thao hỏi, Lăng Tiếu mới nhớ dường như đã có một thời gian dài không gặp Thái Thượng Trưởng Lão, lão nhân gia rồi. Chẳng lẽ Thái Thượng Trưởng Lão xuất ngoại du lịch rồi sao? Lăng Thao nghi ngờ hỏi. Tam Thúc, ngươi tìm lão nhân gia làm cái gì? Lăng Tiếu hỏi. Là thế này, các đại gia tộc tỷ thí nửa tháng nữa đã bắt đầu rồi. Chúng trưởng lão nhất trí hy vọng Thái Thượng Trưởng Lão, lão nhân gia, ông có thể ra mặt cổ vũ huấn đạo đám tiềm bối Lăng gia, đại biểu gia tộc tham gia thi đấu một chút. Lăng Thao đáp. Lăng Tiếu lúc này mới nhớ tới, chỉ là vừa nghĩ tới, rõ ràng không thấy Thái Thượng Trưởng Lão, lão nhân gia ông ta đâu thì làm sao biết tâm thần luôn luôn có chút bất an. Sau khi tiễn Lăng Thao trở về, Lăng Tiếu lại gọi Độc Ưng đến. Ngày mai La gia cử hành đấu giá hội. Lăng Tiếu hỏi. Thông qua báo cáo của Độc Ưng trước kia, Lăng Tiếu biết rõ đấu giá hội duy nhất ở thành Vẫn Thạch là do La gia khống chế. Đấu giá hội có thể trợ giúp người khác đấu giá cao giai linh thảo, đan dược, vũ khí. Độc Ưng gật đầu nói. Đúng vậy, chính là ngày mai. Tốt, hiện giờ theo ta đi xem đấu giá hội. Lăng Tiếu gật đầu nhẹ nói. Độc Ưng cũng không nhiều lời, lập tức đi theo Lăng Tiếu cùng nhau ra khỏi nhà. Một khi Lăng Tiếu ra khỏi nhà, ngũ hành sứ giả sẽ lập tức đi theo sau lưng của Lăng Tiếu. Dù cho hôm nay thành Vẫn Thạch sóng êm gió lặng, nhưng ngũ hành sứ giả lại tuân theo phân phó của Thái Thượng Trưởng Lão. Chỉ cần Lăng Tiếu ra khỏi phạm vi của Lăng gia phải lập tức thời thời khắc khắc duy trì an toàn cho hắn. Ngũ hành sứ giả dĩ nhiên đã trở thành loại hộ vệ riêng của Lăng Tiếu. Đây là đãi ngộ mà trong lớp trẻ của Lăng gia không ai có được cả. Ngay lúc Lăng Tiếu vừa ra khỏi phạm vi của gia tộc, rõ ràng thấy được hai người quen, thình lình chính là Lãnh Gia và Vi Đại Nhi đã nửa năm không gặp. Lăng Tiếu đang muốn tiến lên chào hỏi, bất quá hắn phát hiện tựa hồ bọn hắn gặp phải phiền toái gì đó. Lại nói lúc trước Lãnh Gia và Vi Đại Nhi sau khi rời khỏi Mê Huyễn Cốc vẫn một mực truy tìm tới nơi hạ lạc của Thanh Nang, hy vọng có thể giết Thanh Nang để báo thù cho các huynh đệ. Thế nhưng bọn hắn dù tìm thế nào vẫn một mực không tìm được Thanh Lang. Về sau bọn hắn nghe nói Lăng Tiếu trở về thành Vẫn Thạch, vì vậy đầu nhập vào Lăng Tiếu. Nhưng Lăng gia đã tiến vào trạng thái đề phòng, không có người Lăng gia dẫn tiến, bất luận người nào xa lạ cũng không được vào phạm vi Lăng gia nửa bước. Bọn hắn còn chưa tiến vào phạm vi của Lăng gia đã bị người chặn đường, bất kể bọn hắn có nói mình là bằng hữu của Lăng Tiếu, nhưng vẫn không ai chịu thả đi. Bởi vì hộ vệ của Lăng gia đều sợ hai người này là sát thủ của Lý Lam thuê. Vạn nhất bọn họ vào ám sát Lăng Tiếu thiếu gia, vậy thì tội của bọn hắn sẽ rất lớn. Cho nên nửa năm qua Lãnh Gia và Vi Đại Nhi thỉnh thoảng xuất hiện ở phụ cận phạm vi của Lăng gia, hy vọng có thể gặp được Lăng Tiếu đi ra ngoài. Hôm nay bọn hắn cũng mang tâm lý may mắn đến phụ cận Lăng gia đi dạo, ai biết lần này trở thành đối tượng bị hiểm nghi. Hiện giờ mang theo hộ vệ đứng cạnh bọn hắn đúng là cháu trai của ngũ trưởng lão, Lăng Duệ. Lăng Duệ và Lăng Tiếu từng có quan hệ, bởi vì lúc trước buổi nói chuyện của Lăng Tiếu trong nội, thiếu chút nữa đã khiến hắn bị trục xuất. Thù này, hắn cả đời vẫn nhớ kỹ. Chỉ là theo địa vị của Lăng Tiếu ở gia tộc tăng vọt, Lăng Duệ tự nhiên không dám gây tiểu phiền toái cho Lăng Tiếu, ai ngờ hôm nay đi ra ngoài du ngoạn, gặp phải Lãnh Gia huynh muội. Hắn lần đầu tiên thấy khuôn mặt đầy mê hoặc, tư thái xinh đẹp của Vi Đại Nhi đã lập tức thần hồn điên đảo, trong nội tâm nổi lên ý niệm xấu xa. Vì vậy mang theo hộ vệ, thủ hộ ở phụ cận đi quanh hỏi thăm bọn hắn. Ai biết hai người này rõ ràng đến tìm Lăng Tiếu, cái này khiến cho lòng của hắn cực kỳ tức giận, cho nên mới gán cho họ cái thân phận hiềm nghi sát thủ muốn bắt họ trở về. Hắn đang tưởng tượng chỉ cần bắt về thì nữ nhân này không phải còn tùy ý hắn bài bố hay sao. Thế nhưng Lăng Duệ không để ý tới thực lực của lãnh giả huynh muội, bằng vào hai gã trung giai huyền giả và một gã cao giai, hắn đã muốn bắt nhân gia trở về, thật sự là nói chuyện viển vông hoang đường. Lãnh gia và Vi Đại Nhi không muốn dây dưa, nhưng Lăng Duệ lại sai người ngăn đường của bọn hắn. Hai người các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn cùng ta trở về, chỉ cần nói cho rõ ràng, chứng minh các ngươi không phải là sát thủ, ta có thể tha cho các ngươi đi. Lăng Duệ híp mắt dừng tại trên bộ ngực của Vi Đại Nhi, nước miếng cũng sắp trào ra quả ngoài. Vị thiếu gia này, chúng ta đã nói nhiều lần, chúng ta chỉ đến tìm Lăng Tiếu thiếu gia thôi. Chúng ta là bằng hữu của hắn, không phải sát thủ gì cả. Lãnh gia lần nữa nhấn lại giải thích nói, nếu như đây không phải địa bàn của Lăng gia, chỉ sợ hắn đã lập tức phế tên trung giai huyền giả nho nhỏ này rồi. Nói nhảm nhiều như vậy, làm cái gì? Ta chưa từng nghe nói Lăng Tiếu có bằng hữu gì cả, chỉ biết hắn chọc không ít phiền toái, người khác đều nghĩ cách tiêu diệt hắn, các người nhất định là muốn giả mạo bằng hữu của hắn, sau đó trà trộn và giết hắn, đúng không? Lăng Duệ khẳng định nói, đôi mắt cũng chưa từng rời khỏi Vi Đại Nhi. Ca, đừng nhiều lời với hắn nữa, chúng ta đi. Vi Đại Nhi phi thường chán ghét ánh mắt của Lăng Duệ, lôi kéo cánh tay của lãnh xà muốn rời đi. Ai ngờ Lăng Duệ lần nữa phất tay bảo hộ vệ của mình ngăn cản trước lãnh xà và Vi Đại Nhi. Nếu như các ngươi không nói rõ ràng, đừng trách ta không khách khí. Lăng Duệ chỉ vừa mới tiến vào trung giai huyền giả không lâu, nào nhìn ra được tu vi của lãnh xà và Vi Đại Nhi. Chỉ vào gia tộc ở gần, lại có hộ vệ ở một bên, muốn đối phó hai người này không phải rất dễ dàng sao? Ngay khi hiện trường dương cung bạt kiếm thì Lăng Tiếu từ sau đi tới âm trầm nói. Lăng Duệ, ngươi sẽ không khách khí với bằng hữu ta như thế nào? Lăng Duệ vừa nghe được tiếng của Lăng Tiếu, thân thể khẽ run lên, lúc này quay đầu trừng mắt liếc qua Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng. Tự biết lần này không cách nào đoạt được nàng này rồi, đành mang theo không cam lòng rời đi. Đứng lại, ta cho ngươi đi sao? Lăng Tiếu quát. Nhớ ngày đó hắn thiếu chút nữa bị tiểu tử này ám toán chết rồi, về sau cũng đã giao huấn hắn một trận, nhưng giờ không giống như xưa, dù sao hắn cũng phải đòi lại một chút ít mặt mũi. Người còn muốn làm gì? Lăng Duệ có chút yếu thế hỏi ngược lại. Nhìn ngũ hành sứ giả sau lưng của Lăng Tiếu, đó đều là chấp sự của gia tộc, hắn tự biết mình không có năng lực đối kháng với Lăng Tiếu, tự nhiên sẽ không tìm Lăng Tiếu gây phiền toái. Chỉ sợ Lăng Tiếu tìm mình gây phiền toái mà thôi. Nhớ rõ chưa, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, không phải ngươi có thể tùy tiện thét to đâu, nếu để ta lần sau lại thấy ngươi làm vậy với bọn họ, đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiếu dương ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo Lăng Duệ. Lăng Duệ bị ánh mắt sắc bén kia của Lăng Tiếu nhìn vào, khiến hắn không dám nhìn thẳng, cũng không dám tranh luận, quay người dám xịt rời đi. Chỉ là trong lòng hắn không cam lòng, oán độc mà nói. Ngươi sẽ không hung hăng càn quấy được lâu nữa đâu. Rất nhanh, bảo thiếu gia sẽ dẫm ngươi như con sầu cái kiến. Cái thứ gì chứ, nếu không phải đã nghiêm lệnh không được nội đấu, bản thiếu gia đã phế ngươi luôn đi rồi. Lăng Tiếu phi thường khinh thường nói. Tiếp theo hắn xoay đầu lại, cười nói với lãnh xà và Vi Đại Nhi. Ê, lãnh đại ca, tì tì, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Lãnh xà nhàn nhạt nhìn Lăng Tiếu, mà Vi Đại Nhi ở bên lại hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với lãnh xà. Ca, chúng ta đi thôi. Lăng Tiếu cảm giác được hai người này thấy hắn tựa hồ mất hứng. Nói như thế nào lúc ở sân mạch còn cứu bọn hắn, sao lại mau quên như vậy chứ? Ê, lãnh đại ca, tỷ tỷ, mời bằng không bằng vô tình gặp mặt, ta mời các ngươi đi uống một chén, được không? Lăng Tiếu mỉm cười nói. Muốn uống rượu, ngươi tự mình đi mà uống. Chúng ta chỉ là tiểu dân dã, không dám trèo cao thiếu gia nhà Lăng gia. Vi Đại Nhi lạnh lùng nói, tiếp theo lôi kéo cánh tay của lãnh xà rời đi. Lãnh xà kéo lấy tay của Vi Đại Nhi không cho nàng đi, tiếp theo nói với Lăng Tiếu. Chúng ta vẫn một mực đợi ngươi, đáng tiếc một lần đợi mất cả nửa năm, tiểu muội đang giận ngươi mà thôi. Ca, nói nhiều với hắn như vậy làm gì? Vi Đại Nhi tức giận nói, tiếp theo gạt cánh tay của lãnh xà đi. Lăng Tiếu há có thể để cho nàng đơn giản rời đi, lập tiết lừng ngăn ở phía trước Vi Đại Nhi nói khẽ. Ê, tỷ tỷ đừng có nóng giận, đệ đệ nửa năm nay một mực bế quan, không biết các người đang tìm ta. Ai tìm ngươi, là chúng ta tự bị coi thường. Vi Đại Nhi phi thường khó chịu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng còn hiện ra hơi nước ủy khuất. Ở trong sơn mạch, Lăng Tiếu từng nói qua với bọn họ, nếu như bọn hắn không có nơi nào để đi thì cứ đến tìm hắn. Bọn hắn cũng sớm chán ghét sinh hoạt trong dòng binh chém chém giết giết như trước kia, cho nên khi Lăng Tiếu quay về thành Vẫn Thạch, liền định đầu nhập vào hắn. Ai biết như vậy, Vi Đại Nhi trong lòng rất tức giận. Huống chi trong lòng của nàng sớm đã thích nam nhân nhỏ hơn nàng mấy tuổi này, hôm nay lần nữa thấy hắn xuất hiện, trong nội tâm ủy khuất, lúc này mới nổi nên tính tình nữ nhân như thế. Ê, Hào tỷ tỷ, là đệ đệ không đúng, nếu là ngươi chưa hết giận, đệ đệ tùy thời làm sao cũng được, chỉ cần ngươi có thể hào hào nghe ta giải thích. Lăng Tiếu như hài tử làm sai chuyện nghiêm mặt nói với Vi Đại Nhi. Vi Đại Nhi thấy Lăng Tiếu bộ dáng như vậy, tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, lúc này nói. Tùy tiện ta thế nào cũng được. Đúng vậy, đánh không hoàn thủ, mắng không mắng lại, chỉ cần tì tì có thể hả giận, dù giết ta cũng không vấn đề. Lăng Tiếu hiên ngang lẫm liệt vỗ ngực nói. Trong lòng của hắn đã còn đang hò hét, đến đây đi, đánh là thân, mắng là yêu, bản thiếu gia chịu được. Vi Đại Nhi ra vẻ muốn đánh Lăng Tiếu, ai ngờ ngũ hành sứ giả ở phía sau lập tức xuất hiện bên người của Lăng Tiếu, dọa cho Vi Đại Nhi sợ tới mức không dám làm sằng làm bậy. Lăng Tiếu bảo ngũ hành sứ giả thối lui, sau đó lại nói. Tì tì, lãnh đại ca, ta thật không biết các ngươi đang một mực đợi ta, nếu như các ngươi thực tin tưởng ta, hãy theo ta đi uống một chén, ta sẽ xin lỗi giải thích cho các ngươi. Lãnh Trà huynh muội thấy thái độ của Lăng Tiếu chân thành tha thiết như thế, vì vậy cũng đáp ứng hắn cùng đến Vị Hương Cư. Vị Hương Cư hôm nay xem như đã là một trong các sản nghiệp của Lăng gia bảo hộ, cái này cũng là do Lăng Tiếu bức. Lăng Tiếu đến Vị Hương Cư 2 lần, Vị Hương Cư cũng bị hủy đi 2 lần, trưởng quầy bất đắc dĩ chỉ có thể sang tay, khéo sau lại bị chấp sự của Lăng gia thu mua. Đi vào Vị Hương Cư, trưởng quầy tự nhiên nhận ra thiếu gia lừng lẫy nổi danh của gia tộc bọn họ, tranh thủ thời gian vứt bỏ bàn tính trong tay đi ra đón. Ê, thiếu gia, mời vào trong, mời vào trong. Trưởng quầy cung anh nói. Lăng Tiếu gật đầu bảo ngũ hành sứ giả ở bên ngoài trông coi, mang theo Lãnh Già huynh muội và Độc Ưng lên lầu 2. Lên đến lầu 2, Lăng Tiếu không nói nhảm, lập tức giải thích hắn sau khi trở lại gia tộc vẫn một mực bế quan, thật không biết bọn hắn tìm hắn, bằng không sớm đã cho người ra đón rồi. Điểm này Độc Ưng có thể làm chứng cho Lăng Tiếu. Lãnh Già và Vi Đại Nhi liếc nhau một cái, sau đó Lãnh Già mở miệng. Tiểu đệ, là chúng ta đã hiểu lầm ngươi, rượu này ta uống. Dứt lời liền cầm lấy một chén rượu lớn trên bàn uống sạch sẽ. Là tiểu đệ làm sai trước, khiến lãnh đại ca và tỷ tỷ chịu ủy khuất. Lăng Tiếu nói một câu, cũng uống cạn sạch rượu của mình. Tiểu đệ, chúng ta sớm đã định đi theo ngươi, không biết ý của ngươi. Lãnh Già vào thẳng vấn đề nói. Lăng Tiếu lập tức đáp. Đó là cầu còn không được, chỉ cần lãnh đại ca và tỷ tỷ nguyện ý, chúng ta chính là người một nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 28 hay 29 gì đó của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay thì xin hãy để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.